mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Thứ 357 chương Bạch Mộng Tộc. Ninh Tiểu Mỹ đã ở đây ngây người 5 năm. Ở đây, nàng không cần tễ thuốc là có thể duy trì thân thể cần thiết. Ở đây nồng nặc nguyên đủ sức để làm cho nàng đem bổ sung bụng bảo bảo cần thiết. Muốn không phải là bởi vì còn có việc phải xử lý. Nàng thật đúng là nghĩ vẫn đợi ở chỗ này tu luyện. Thẳng đến đứa nhỏ sinh ra mới thôi. Trong 5 năm này đảo không có xuất hiện cái gì đại sự tình. Hàng năm lần trước tài nguyên cũng không phải cái gì quá khó cho tới. Đồ miễn cưỡng thượng nộp đầy đủ. Bởi vậy 5 năm này đến nàng một lần cũng không có trở lại quá. Mắt thấy bụng mỗi một ngày thành lớn. Hiện tại đã có thể rõ ràng nhìn ra là mang thai. Nàng có thể cảm giác được, trong bụng có một tiểu sinh mệnh đang ở khỏe mạnh trưởng thành. Rất khỏe mạnh, Ninh Tiểu Mỹ nhắm mắt lại, ngón tay trên không trung họa ra mấy chục trên trăm cái rậm rạp kỳ dị văn lộ. Này đó văn lộ đan vào nặng chồng lên nhau, lại không ngừng tách ra gây dựng lại. Chúng nó hoặc hóa thành xiềng xích, hoặc hóa thành đại đao. Các loại hình thái hạ, chúng nó tác cũng không tẫn tương đồng. Này đó thần văn hình thái lại cùng lúc trước kia thần văn học viện kẻ phản bội thả ra thần văn hình. Thái tương tự, chỉ là màu sắc bất đồng mà thôi. Là xanh biếc sắc, lại bỗng nhiên, này đó thần văn hóa thành một bàn tay đại tiểu quang luân. Chỉ thấy trong đó thần văn lưu động, lúc ẩn lúc hiện, nó hướng phía một cái phương hướng bay đi. Một tiếng vang thật lớn qua đi, chỗ nào vị trí xuất hiện một hố to. Đạo này thần văn uy lực bình thường, nhưng là hàng thật giá thật công kích tính thần văn, thuần túy lực công kích, không giống với phụ trợ thần văn, mặc dù còn hiểu được một ít uy lực càng thêm mạnh công kích tính thần văn. Lại bất dám ở chỗ này sử dụng, nơi này là lục dã tinh trung tâm, tinh hạch vị trí, nếu như ở đây phát sinh thật lớn bạo tạc, sợ rằng chỉnh cái tinh cầu đều phải chịu ảnh hưởng, sơn hà lệch vị trí. Hãm núi lở, hậu quả không dám nghĩ tượng. Hô, không ngờ ngẩn ngơ chính là thời gian dài như vậy, Ninh Tiểu Mỹ sờ sờ bụng. Vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng. Sau đó từ không trung rơi xuống. 5 năm này đến thực lực của nàng cũng tăng trưởng rất nhiều. Đã là vạn tái cảnh trung kỳ đích thực lực già. Đây là ở tinh cầu nội bộ cùng tinh hạch sống chung một chỗ. Có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu tinh thuần mộc nguyên lực duyên cớ. Nếu như ở bên ngoài, tuyệt đối vô pháp như vậy ngắn lúc tu luyện đến trung kỳ cảnh giới. Thực lực vừa đến vạn tái cảnh, muốn lại tiến thêm một bước liền thiên nan hết sức khó khăn. Cho dù là lại thiên tài nhân vật, cũng muốn tiêu tốn 3 năm đến thập năm đột phá một tiểu cảnh giới. Ninh Tiểu Mỹ bình thường trừ tu luyện, cũng sẽ nghiên cứu một chút thần văn học, theo thần cốt thượng lấy được thần văn đã bị nàng lĩnh ngộ một ít. Cùng luân mệnh văn thượng thần văn xác minh hạ, làm cho nàng đối thần văn nắm giữ càng thêm tinh thâm ni, là thời gian ly khai nơi này. Ở ta ly khai đoạn này trong lúc, mặc dù có tinh chủ quang não ở vận chuyển, nhưng có nhiều chuyện cũng là nó không giải quyết được, nếu không ra, sợ là trên tinh cầu sẽ phải loạn thành một đống đi. Ninh Tiểu Mỹ tự nói, liền muốn chuẩn bị từ nơi này ly khai, mà cái kia thạch châu mà là bị lưu tại ở đây. Viên này cô quạnh tinh hạch vẫn chưa có hoàn toàn sống lại. Lúc rời đi, nàng ở cửa thông đạo bố trí mấy cái vài đạo cường lực thần văn. Đây là hiện giai đoạn có thể nắm giữ cực mạnh thần văn. Cửa động ở thần văn che giấu hạ, trở nên cùng bình thường tường đá bàn. Nhìn không ra chút nào khác thường đến, làm xong này tất cả hậu, nàng mới hài lòng gật gật đầu, theo đường cũ phản hồi, hoa một ngày tả hữu thời gian liền trở về tinh chủ phủ. Theo thực lực đề thăng, phi hành tốc độ cũng nhanh gần bội không ngừng, đại nhân, Bạch Lan đang ở quét tức tinh chủ cư trú gian phòng. Bỗng nhiên nhìn thấy trong phòng nhiều hơn một người, rất quen thuộc, kịp phản ứng hậu lớn tiếng nói. Trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ, tinh chủ đã ly khai ngũ năm, mặc dù cách mỗi một khoảng thời gian hội trở lại đến một ít tin tức. nhưng như cũ nhượng Bạch Lan chờ người thập phần lo lắng. Bạch Lan bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn tinh chủ đích bụng, tựa hồ so với 5 năm trước lớn rất nhiều. Nàng có chút, tinh chủ 5 năm này rốt cuộc đi đâu? Thế nào lên cân nhiều như vậy? Người lão nhìn chằm chằm bụng của ta làm cái gì? Ninh Tiểu Mỹ nháy nháy mắt. Đại nhân thứ tội, chỉ là bởi vì, Bạch Lan liếc liếc Ninh Tiểu Mỹ bụng, ý tứ không nói mà yêu. Ninh Tiểu Mỹ cười khẽ hai tiếng hậu, không để ý khoát tay áo, ngươi không cần quét dọn. Đi xuống trước đi, ta cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm hậu sẽ gọi ngươi qua đây, Bạch Lan gật đầu xác nhận. Đóng cửa phòng ly khai ở đây, trong phòng yên tĩnh lại, Ninh Tiểu Mỹ đi phòng tắm tắm nước nóng hậu, liền nhào tới chính mình mềm mại trên giường. 5 năm, đứng lâu ở tinh cầu nội bộ không gian chung. Ngồi chính là ngạnh buộc buộc thạch đầu, thập phần không có thói quen, còn là mềm mại thoải mái sàng thích hợp nhất nàng. Cũng không lâu lắm, nàng liền nặng nề đang ngủ, quang não, kiểm tra bắc bán cầu xuất hiện trộm đạo giả cụ thể địa điểm. Ninh Tiểu Mỹ đứng ở tinh chủ quang não trước mặt, thanh âm trầm thấp đạo, tinh chủ quang não mặt ngoài ánh sáng nhạt thoáng qua mấy cái. Từng đạo hình ảnh di động hiện ra. Đoạn thời gian gần nhất, ở lục dã tinh thượng bắc bán cầu vị trí, thường xuyên xuất hiện đại quy mô trộm đạo sự kiện, rất nhiều bộ tộc đô gặp đại nạn, trong tộc bảo vật bị rửa quyền không còn, thậm chí xuất hiện nhiều tộc bị diệt nghiêm trọng tình huống. Sự kiện này phát sinh hậu, rất nhiều trung nhỏ bộ tộc đô phát khẩn trương lên, cả ngày nghiêm mật phòng bị, bế tộc không ra. Bởi vì bị diệt này kỳ một chút bộ tộc đều là trung nhỏ bộ tộc. Đại bộ phận trong tộc còn chưa có tình huống như vậy xuất hiện. Như tình huống như vậy, thân là lục dã sao chủ đích Ninh Tiểu Mỹ tự nhiên coi trọng dị thường. Nàng tới nơi này cũng không là tới du lịch, nếu như trên tinh cầu xuất hiện đại náo động, của nàng quản trị cũng đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng, mặc dù bị diệt chỉ là mấy không chớp mắt bộ tộc. Tương so đo khắp cả tinh cầu thành vạn tượng ước bộ tộc đến nói. Chỉ là biển cả một gáo nước, lật không dậy nổi bọt sóng. Nhưng nếu là những thứ ấy trộm đạo giả một ngày chưa trừ diệt. Chuyện như vậy còn sẽ phát sinh. Sau này hội có nhiều hơn tộc quần bị diệt. 11 vị đại tướng quân chung đã có 6 vị dẫn đầu các quân đội của mình đi bắc bán cầu. Truy tra kêu hỏa trộm đạo giả hành tung. Bất quá này còn xa xa không đủ, lục dã tinh này thật lớn, chỉ là một bắc bán cầu diện tích đô rộng vô biên. Muốn tìm được một trộm đạo đội hòa thật sự là khó khăn trọng trọng. Dường như đại hải lao Chimani mà tinh chủ quang não thì rất nhanh đem kia hòa trộm đạo giả xuất. Hiện đại thế địa điểm giải toán ra, mặc dù không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng có thể đi tìm kiếm một chút. Quang não tổng cộng đánh ra 3 địa điểm, này 3 địa điểm là kê hòa trộm đạo giả có khả năng nhất đi địa phương. Này hoàn toàn là căn cứ người này trước hành động để phán đoán. Cũng là khéo, này 3 chỗ địa điểm chung, có một sử cư nhiên cùng Bạch Lan sinh ra tiểu bộ tộc vị trí rất gần. Bạch Lan xuất thân từ Bắc Bộ một cái bộ tộc nhỏ, Bạch Mộng tộc chung. Này một tộc ở rất lâu trước đây. Cũng là một khổng lồ chủng tộc, chỉ là bởi vì từng đời một truyền thừa xuống, lại đã trải qua vô số chiến tranh, mới dần dần sa sút, biến thành cái danh không thấy kinh truyền tiểu bộ tộc. Ninh Tiểu Mỹ cũng là thông qua tinh chủ quang trong đầu lịch đại tinh chủ ghi chép tin tức. Biết Bạch Mộng tộc quá khứ, nàng trầm tư một chút, còn là quyết định đem Bạch Lan gọi tới. Dù sao chuyện như vậy, còn là cùng đối phương nói một chút hảo. 2 ngày qua đi, Ninh Tiểu Mỹ mang theo Bạch Lan ly khai tinh chủ phủ. Hướng phía lục dã tinh bắc bán cầu bay đi, lục dã tinh 4 mùa như xuân, cho dù là ở tối giá lạnh tối khốc nhiệt thời gian. Đồ như cũ là lục ý giạt rào, trừ nhiệt độ biến hóa ngoại, cơ hồ không có 4 mùa chi phân. Bắc bán cầu đã là băng hàn một mảnh, trên mặt đất tràn đầy tuyết đọng. Nhưng sinh trưởng ở đây thực vật lại là sinh cơ bừng bừng. Lục ý giạt rào, hoa tươi khắp nơi, rất là vi quy luật tự nhiên. Ninh Tiểu Mỹ biết, này tất cả đều là lục dã sao hạch duyên cớ. Bình thường tinh cầu nội bộ là lửa nóng dung nham, mà lục dã tinh lại cực kỳ đặc thù. Đây là một viên hoàn toàn sinh mệnh tinh cầu. Kỳ nội bộ không có dung nham, chỉ có tràn đầy sinh mệnh khí tức mộc hệ tinh hạch. Viên này tinh hạch nội sinh cơ khí tức khổng lồ vô cùng. Tư nhuận chỉnh cái tinh cầu thượng thực vật sinh mệnh, lệnh chúng nó ở giá lạnh khốc nhiệt chung cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nếu như không có tinh hạch, như vậy lục dã tinh liền sẽ biến thành một viên tĩnh mịch ngôi sao. Sẽ không còn mới sinh ra cái gì thực vật sinh mệnh. Thậm chí ngay cả hiện hữu ở thực vật sinh mệnh cũng sẽ rời đi nơi đây. Đi không được, biến hội héo rũ tử vong. Đại nhân đến rồi, phía trước liền là của Bạch Lan tộc quần. Bạch Lan chỉ vào một chỗ phương hướng nói. Trên mặt lộ ra hài lòng bộ dáng. Nàng đã rất nhiều năm không đã trở lại. Cũng không biết cha mẹ cùng tỷ tỷ quá được thế nào. Trong lòng nàng nghĩ như vậy. Ân, chúng ta quá khứ đi. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Lần này chỉ có nàng cùng Bạch Lan hai gia. Thập phần điệu thấp, Diệp Hồn chờ người thì cũng sớm đã đến nơi này. Chỉ bất quá ẩn núp trong bóng tối. Bọn họ có bí mật phương thức liên lạc. Phía trước là rất nhiều màu trắng thạch đầu triệt thành nhà đá. Mặt trên có viết đọng. Đây là một giường như trấn nhỏ bàn đại tiểu tộc quần. Bên trong hành tẩu tất cả ngoại hình cùng Bạch Lan gần chủng tộc. Không hề nghi ngờ là tìm đối địa phương. Bạch Mộng tộc người nhìn thấy các nàng qua đây. Tất cả đều cảnh giác khởi đến. Một số người trong tay không biết từ nơi nào lấy ra đến vũ khí. Bầu không khí khẩn trương. Ryan thúc thúc, ta là Bạch Lan A. Người không nhận ra ta sao? Bạch Lan gặp được người quen. Lập tức vui mừng nói. Bạch Lan, người thật là Bạch Lan. Ryan đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liền kịp phản ứng. Ở Bạch Lan trên người quan sát mấy lần. Mừng rỡ khởi đến. Hắn ném ra vũ khí trong tay đi tới. Những người khác cũng buông xuống cảnh giác. Cười đi tới. Bạch Lan từ nhỏ ở đây lớn lên. Nhận thức người của nàng tự nhiên không ít. Rất nhanh liền cùng tộc nhân thuộc lạc nói chuyện khởi tới. Ban Demon Sơ Ninh Tiểu Mỹ ở tại Bạch Lan trong nhà. Bị nhiệt tình khoản tiền chắc chắn đãi. Chỉ là bởi vì muốn điệu thấp hành sự, nàng cũng không có nhượng Bạch Lan nói ra thân phận chân thật của mình. Bạch Mộng tộc tộc trưởng đương nhiệm là một danh vạn tái cảnh sơ kỳ thực lực bà lão. Trừ này bà lão ngoại, còn lại tộc nhân tất cả đều là thiên thọ cảnh cùng thập giai giữa đích thực lực. Xem như là thập phần nhỏ yếu, này một tộc truyền thừa công pháp cũng là không trọn vẹn không được đầy đủ. Rất nhiều trong tộc bí kỹ đô thất truyền. Bởi vậy rất nhiều thiên phú không tệ tộc nhân, bởi vì không có thích hợp công pháp, chậm chạp vô pháp đột phá đến vạn tái cảnh, bởi vì bọn họ trong tộc truyền thừa xuống công pháp chỉ có tu luyện đến thiên thọ cảnh kia bộ phận. Nghĩ muốn tiếp tục đột phá, phải nhờ vào một thời gian dài tích lũy. Cứ như vậy, thực lực tăng trưởng tốc độ giống như cùng quy tốc. Hết chương.